Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702, chương 703, hoặc là chết. Hoặc là chờ chết, chém giết vẫn còn tiếp tục. Không, là giết ngược vẫn còn tiếp tục. Tần Đình thần thông bộc phát, sáng chói đến cực điểm, xông vào giữa đám người. Cái gặp từng đạo bóng người tứ phía bốn phương tám hướng rơi xuống. Rơi xuống thân thể bỗng nhiên bạo liệt, nhục thân trên đạo tắc bong ra từng màng, lập tức thần hồn câu diệt. Đối mặt Tần Đình, bọn hắn động một cái tín niệm truyền ra ngoại giới cơ hội cũng không có. Liền bị trực tiếp sinh sinh đánh nổ. Thân tử đạo tiêu, quần hùng sợ hãi, hàm răng không cầm được run lên. Trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, thần sắc sợ hãi vô cùng. Một chút cách xa hơn một chút thiên kiêu nhẫn chịu không nổi cái này kinh khủng mà tuyệt vọng khí. Tức, nhao nhao tâm niệm vừa động, truyền ra thế giới trong tranh. Lại là từ bỏ thuộc về thiên kiêu kiêu ngạo cùng đạo tâm. Lâm trận bỏ chạy, thần đô trên không, lại là xuất hiện gần 10 đạo thân ảnh. Bọn hắn đều là chạy trốn ra ngoài thiên kiêu. Miệng lớn hô hấp lấy không khí, cảm thụ được trong thân thể sức sống. Trên mặt bọn họ nhao nhao lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại vẻ mừng như điên. Điên cuồng cười to, nhưng lại không cầm được rơi lệ. Rơi lệ đầy mặt cũng không có phát giác. Ta sống xuống tới. Ha ha, ta không chết. Rốt cục trốn ra được. Ha ha ha ha. Ngoặc kép, bọn hắn thần sắc điên cuồng. Biểu lộ khoa trương vô cùng. Cùng lúc trước cử chỉ hữu lễ tưởng như hai người. Xem chính là thần đô vô số thần ma âm thầm lắc đầu không ngừng. Những này thiên kiêu, đã phế đi, bọn hắn mặc dù còn sống, không có thu được đến thương nặng, nhưng là đạo tâm của bọn họ đã là triệt để hỏng mất. Mặc dù bọn hắn thiên phú vẫn còn, vẫn như cũ là thiên phú bất phàm, nhưng là đạo tâm tán loạn, trong lòng có tâm ma, ngày sau chỉ sợ tu vi khó tiến thêm nữa một bước. Bất quá là một bộ cái xác không hồn thôi. Thế giới trong tranh, đại chiến bỗng nhiên bình ổn lại. Cái gặp hư không bên trong, một mảnh thê lương hoang vu, khắp nơi nổi lơ lửng từng đạo tàn phá thiên địa đại đạo. Thần huyết phiêu phù ở hư không bên trong, khắp nơi đều là thần thông lưu lại uy năng, cùng chân cụt tay đứt, cùng từng cỗ thần linh thi thể. Mà tại cái này trong biển máu, Tần Đình đứng chắp tay, phần phật quần áo chậm rãi bình ổn lại. Quần áo của hắn vẫn như cũ là sạch sẽ đến cực điểm, không nhìn thấy một tia nếp gấp, cũng không nhìn thấy một vệt máu, căn bản nhìn không ra vừa mới trải qua một trận đại chiến. Có vẻ cực kỳ phong khinh vân đạm, tựa hồ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng là kia hơn 10 vị thần giới thiên kiêu, ngoại trừ số ít mấy cái may mắn đào thoát bên ngoài, còn lại đều chết tại hắn trong tay. Thậm chí không ai có thể cản phía dưới hắn một chiêu. Những này thiên kiêu đều là thần giới tương lai trụ cột. Đều là có thể thành tựu một phen lớn sự nghiệp nhân vật. Thần đế thiết hạ tâm niệm vừa động liền có thể truyền ra ngoại giới quy tắc. Cũng là đối với mấy cái này thiên kiêu bảo hộ. Miễn cho chư thiên vạn giới thiên tài sói mòn. Nhưng là không nghĩ tới. Ngắn ngủi trong chốc lát. Liền có hơn 10 vị tiền đồ vô cùng vô tận thần giới thiên kiêu vẫn lạc tại trước mắt người đời. Cái này có thể nói là thần đạo chư thiên vạn giới một tổn thất lớn. Thế nhưng là thần đô quan chiến vô số thần ma lại là im lặng. Nhìn qua trong hư vô đạo kia vĩ ngạn thân ảnh. Trong lòng ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Nhưng là không có người sẽ đối với Tần Đình trong lòng oán trách. Bởi vì vừa mới một màn kia Tần Đình đã chứng minh. Hắn rất mạnh, mạnh đến có thể đem những này thiên kiêu coi là sâu kiến mạnh. Giá trị của hắn, xa xa cao hơn những này thần giới thiên kiêu vô số lần. Vị này Tần thần hầu yêu nghiệt, đến ngay cả dùng lời nói đều không thể biểu đạt trình độ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần đô cũng trầm mặc, mà Trần Khắc Bạch ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn qua một màn này. Một mặt ngốc trệ, nếu như khả năng, hắn thật hy vọng đây hết thảy đều là một trận ác mộng. Trong nháy mắt, mấy chục vị thần linh chết thì chết, trốn thì trốn, hiện tại liền chỉ còn lại hắn một người. Trần Khắc Bạch trong lòng tuyệt vọng, cũng không phải là hắn không muốn trốn. Trên thực tế, khi hắn mới vừa cùng Tần Đình giao thủ một khắc này, hắn liền biết rõ vị này Tần Thần Hầu kinh khủng. Lúc ấy hắn cũng đã là bắt đầu sinh thoái ý, muốn trực tiếp truyền tống ra ngoại giới, xa xa thoát đi, cho dù hắn sẽ bị thế nhân chế nhạo, biến thành thần giới trò cười, cũng so chết ở chỗ này tốt. Hắn thiên phú bất phàm, đã tu thành thần chủ, đứng hàng thần giới cự đầu, còn có tốt đẹp tiền đồ chờ hắn hưởng thụ, hắn làm sao cam tâm chết ở chỗ này. Thế nhưng là từ đầu đến cuối cũng có một cỗ khí thế dẫn dắt ở trên người hắn. Chỉ cần hắn có chút dị động, biến sẽ dẫn tới lôi đình một kích. Mặc dù truyền tống đến ngoại giới chỉ cần tâm hắn đọc khẽ động, bất quá là trong nháy mắt sự tình, nhưng là Trần Khắc Bạch lại có một loại dự cảm mãnh liệt. Chỉ cần tâm hắn đọc khẽ động, Tần Đình liền có thể tại hắn bị truyền tống ra nơi này trước đó đem hắn đánh chết. Tâm niệm vừa động, chính là chết cha, vừa ý đọc bất động lưu tại nơi này, lại là chờ chết. Nhìn qua chậm rãi đi tới Tần Đình, Trần Khắc Bạch trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.